Bất hủ kiếm thần, chương 1741, phiền phức tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe chung quanh tiếng nghị luận, cảm thụ được đông đảo hoa giới tộc nhân truyền tới địch ý, Hàm Hy tỉ muội sắc mặt hai người có chút tái nhợt, theo sát Lâm Dịch phía sau tại trong lòng hai người, chỉ cần Lâm Dịch tại có thể vì các nàng che đỡ tất cả mưa gió. Lục Tuyết cùng Đường Xương thần sắc băng lãnh, hướng về phía chung quanh tu sĩ trợn mắt nhìn, nhưng Lâm Dịch thẳng tuốt không nói chuyện, hai người cũng không tiện mở miệng phản bác. Huống chi chung quanh hoa giới tộc nhân, tu vi kém nhất cũng có thất kiếp giới vương, hai người không muốn mới vừa bước vào Bỉ Ngạ Tinh, liền là Lâm Dịch dựng nên cường địch. Đối với chung quanh người tin đồn, Lâm Dịch không muốn phản ứng. Thanh giả tự thanh, bẩn người tự bẩn, rất nhiều chuyện, vượt qua giải thích lại vượt qua dễ bị người hiểu lầm. Nhưng nghe đến xung quanh những người này như thế không phải chê từ kinh tiên tử, Lâm Dịch trong lòng vẫn còn có chút phản cảm. Cùng lúc Lâm Dịch vốn coi như là từ kinh tinh vực người. Về phương diện khác từ kinh tiên tử dù sao cùng Công Tôn Trác quan hệ không cạn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Dịch không muốn chủ động gây phiền toái, phiền phức hoàn thị bản thân tìm tới cửa. Một vị nam tử từ Lâm Dịch loại bên người thân đi qua, lại đột nhiên đánh về phía Hàm Hy hai người bất ngờ không kịp đề phòng, bị đụng phải một cái lảo đảo. Hàm Hy tỉ muội tu vi cảnh giới không đủ, trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy cường đại tu sĩ, trong lòng vốn là có chút thấp thỏm, bị nam tử này đụng phải một cái, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Các ngươi không có mắt. Nam tử kia mở chừng hai mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một cái vẻ đắc ý, người này vừa muốn tiến lên níu lại Hàm Hy tỉ muội cánh tay, lại đột nhiên cảm giác cả người cứng đờ, cái cổ bị một cái bàn tay nắm, cả người đều được nói lên. Nam tử này tu vi cũng có thất kiếp giới vương, nhưng bị Lâm Dịch bóp tại trong bàn tay, hình như một cái yếu đuối phàm nhân. Nam tử này chủ động khiêu khích ý đồ, dĩ nhiên là không thể gạt được Lâm Dịch. Lâm Dịch nắm bắt người này cái cổ, có thể rõ ràng cảm thụ được người này căn bản không phải hoa giới người trong, nhưng có thể xuất hiện ở Bỉ Ngạ Tinh tất nhiên cũng là lựa chọn gia nhập hoa giới. Ngươi, làm gì, nơi này người sắc mặt thổi được đỏ tía, thanh âm run rẩy, miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Cốt, Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái chán ghét, tiện tay ném một cái, trực tiếp đem người này vứt hướng một bên. Một cái thất kiếp giới vương nặng nề ngã trên mặt đất, lăn một phen, cả người dính đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi. Một màn này, để cho chung quanh tiếng nghị luận nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Không ít người nhìn Lâm Dịch ánh mắt đều lộ ra một tia hiếu kỳ cùng ngạc nhiên. Người muốn chết, đọc truyện với http, chấm, choang kiwa tôi, nét thất kiếp giới vương trên đất lộn mèo, đứng dậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng rực hướng về phía Lâm Dịch hét lớn một tiếng, diện mục dữ tợn. Người này trong lòng bàn tay nhiều một thanh thế lớn lực nặng hậu bối đao, bật hơi mở lời, lẻn đến Lâm Dịch trước người, một đao từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lâm Dịch đầu chém đi tới, dĩ nhiên không có có nương tay chút nào ý nghĩ. Lâm Dịch hai mắt híp một cái, trong lòng động sát cơ. Lúc nãy Lâm Dịch nếu là muốn chém giết người này, dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới tha cho hắn một mạng, người này ngược lại thẹn quá thành giận. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, thân hình lóe ra, trong nháy mắt cắt vào đến người này trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Cái này thất kiếp giới vương trường đao còn chưa loại hạ xuống, liền trực tiếp bị Lâm Dịch đánh bay, thân hình coi như ở giữa không trung lại tứ phân ngũ liệt, tiên huyết vẩy chỗ này rồi. Lâm Dịch không muốn tại Bỉ Ngạn Tinh trên ngông cuồng tạo sát lục, chỉ là đem người này thân thể đụng nát cũng không diệt hắn thần hồn. Cái này thất kiếp thần hồn của giới vương hốt hoảng chạy trốn, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, mặt hoảng sợ nhìn Lâm Dịch cả người run rẩy, lại cũng không dám nữa đơn giản tiến lên. Trong đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chợt khiến cho một mảnh ồ lên. Hoa giới tu sĩ đều có thể cảm thụ được đến, Lâm Dịch tu vi cảnh giới bất quá là lục kiếp giới vương, nếu như nói trước kia đem một cái thất kiếp giới vương tiện tay ngã trên mặt đất còn có thể là người sau không có phòng bị. Hôm nay một màn này, lại là thực lực chân chính nghiền ép. Càng làm cho đông đảo tu sĩ kinh ngạc chính là cái này bạch sam tu sĩ đánh bại một vị thất kiếp giới vương, dĩ nhiên như thế thoải mái, hoàn toàn cũng không có động tới bất kỳ pháp thuật thần thông. Chẳng lẽ nơi này người đến từ tại Thánh Liên tinh vực? Dù sao Thánh Liên huyết mạch dùng thân thể cường đại xuống xưng. Khó mà nói, nếu như hắn đến từ Thánh Liên tinh vực, vì sao lại mang bốn vị từ kinh tinh vực tu sĩ? Người này là chúng ta hoa giới tộc nhân sao, ta làm sao không cảm giác được người này huyết mạch cùng thần hồn khí tức. Không ít tu sĩ súng lại xì xào bàn tán, ở đâu ra số nam nhân, lại dám tại Bỉ Ngạn Tinh động thủ. Nhưng vào lúc này, đoàn người đều tránh ra, có mấy vị tu sĩ đi đến, cầm đầu nữ tử cả người tản ra nhàn nhạt huyết tinh khí, thân hình xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, trong tròng mắt mơ hồ hiện ra một đóa đỏ thắm bông hoa, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Là Doãn Chỉ Lan, Phệ Linh nhất tộc thiên tài. Ân, cô gái này là cửu kiếp giới vương, tại Phệ Linh nhất tộc thực lực cũng đủ để đứng vào trước thập. Ta nhớ ra rồi, cái kia thất kiếp giới vương hình như là Doãn Chỉ Lan nô bộc, ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Thất kiếp giới vương sắc mặt âm trầm, đi tới Doãn Chỉ Lan bên người, chỉ vào Lâm Dịch cắn răng nói. Chỉ Lan, người này quá kiêu ngạo, ta vốn muốn ra tay giáo huấn hắn một cái cũng không nhúc nhích dùng toàn lực. Không ngờ người này đến liền hạ sát thủ, ta không có chút nào phòng bị dưới trong hắn đạo. Nam tử tiếng nói vừa dứt, xung quanh lại vang lên từng đợt cười nhạo tiếng. Hắn mới chính là hay không vận dụng toàn lực, đông đảo tu sĩ đều để ở trong mắt, nam tử này dĩ nhiên bịa chuyện, mặt đều không đỏ một chút. Nga, Doãn Chỉ Lan đôi mi thanh tú nhăn một cái, mắt lé liếc nhìn bên cạnh nam tử, con ngươi mắt để ở chỗ sâu trong hiện lên một cái đùa cợt đạo. Vậy ngươi lúc này đây vận dụng toàn lực lại đi tìm về bộ mặt cho ta xem. Ách, nam tử nghẹn lời, ánh mắt lóe ra thần sắc xấu hổ. Doãn Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, cốt về, đừng cho ta mất mặt. Nam tử bị Doãn Chỉ Lan mắng một câu, không nói hai lời, xám xịt chạy đi, cũng nữa không mặt mũi tại đây ở lại. Doãn Chỉ Lan ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Dịch trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh chó thì phải làm sao nhìn chủ nhân, ngươi một cái lục kiếp giới vương, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đi tới Bỉ Ngạn Tinh lại động thủ đả thương người, có phần quá kiêu ngạo. Doãn Chỉ Lan thanh âm băng lãnh, lộ ra một cổ lành lạnh sát khí, chậm rãi nói. Ta hôm nay đó là chém ngươi, Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân cũng sẽ không làm gì ta. Chấm, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, đối với Doãn Chỉ Lan sát ý hồn nhiên chưa phát giác ra, thản nhiên nói. Không có nhìn ở nhà ngươi cẩu thả ra tùy tiện cắn người, bị đánh cũng là đáng đời. Ha ha, có ý tứ, Doãn Chỉ Lan không giận ngược lại cười, ánh mắt rung động, hướng về phía Lâm Dịch ngoắc ngón tay, khinh bạc nói ra. Ngươi tới bên cạnh ta làm việc, chuyện hôm nay ta lại chuyện cũ sẽ bỏ qua làm sao? Doãn Chỉ Lan thanh âm lộ ra một loại khó diễn tả được mị hoặc lực, đừng nói là nam tử, ngay cả Lâm Dịch sau lưng Hàm Hy bốn người đều là thần sắc mờ mịt phảng phất mất hồn phách. Hừ, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, Hàm Hy bốn người cả người chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lục Tuyết cùng Đường Xương ý thức được phương mới chuyện gì xảy ra, cái trán mạo tầng một mồ hôi lạnh. Phệ Linh nhất tộc am hiểu nhất mị hoặc thuật, giết người tại vô hình, hai người thân là lục kiếp giới vương, thậm chí ngay cả Doãn Chỉ Lan một ánh mắt, một thanh âm đều gánh ngừng. Cách chương.